Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thiếu niên nghĩ lại về việc tiểu cô nương họ Đường nhiều lần bảo vệ hắn, thậm chí ngay cả trước mặt hoàng đế cũng dám nói dối. Dù lý do là gì đi nữa, nàng đã giúp hắn một việc rất lớn, chỉ là một cái tên thôi, không cần phải trái ý nàng. Thế nhưng Đường Tiểu Bạch lại có chút buồn phiền. Việc đặt tên này không phải sở trường của nàng, nàng suy nghĩ mãi mà cuối cùng cũng nghĩ ra một cái tên hay. Đúng rồi, ta rất thích ăn bánh trôi, vậy gọi ngươi là Nguyên Tiêu nhé. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Đường Triều Bạch liền muốn tự tán thưởng bản thân. Cái tên này quả là hoàn hảo, nó vừa bao hàm cả tên cũ của Tần Thiên, lại vừa rất phù hợp với hình tượng của nàng. Những nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư đều có tên như Cam Tử, Đào Tử, hoặc là A Tông, A Quý, nói chung đều là tên của các món ăn. Không biết có phải vì so với Tiểu Hắc, thiếu niên rõ ràng hài lòng hơn với cái tên Nguyên Tiêu, hắn không ho nữa, chỉ nhẹ gật đầu. Đường Tiểu Bạch vui mừng cười nói, sau đó bàn chuyện học hành. Ta nghĩ kỹ rồi, dạy ngươi chắc là hơi khó, nhưng ngươi theo ta đi, mặc dù không vào phòng, nhưng có thể đứng ngoài nghe. Nàng đã quan sát qua, nếu như phủ Yến Quốc Công không có gì quá đặc biệt, thì hiện nay những tòa nhà phổ biến ngoài phòng ở, phần lớn đều không có cửa. Có một số căn phòng có 3 bức tường, nhưng nhiều hơn là các cột đứng 4 phía không có tường, chỉ dùng bình phong hoặc rèm che chắn. Nếu lớp học ở học viện Cố gia cũng có kiểu thiết kế này, thì sẽ rất thuận tiện cho Tần Thiên đứng nghe ké. Những ngày này ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đọc sách cũng rất hao tổn tinh thần. Lát nữa ta sẽ gọi đại phu đến xem giúp ngươi, sao sắc mặt ngươi vẫn không thấy khá lên vậy? Không biết là do vết thương trước kia chưa khỏi, hay là cơ thể đứa trẻ này quá yếu, mỗi lần nhìn sắc mặt hắn, nàng đều cảm thấy quá nhợt nhạt, thậm chí còn hơi xanh xao. Còn nhỏ mà đã ốm yếu thế này sao được, phải tìm cách xem lại. Nói đến đây, ý định cho phép hắn rời đi đã rất rõ ràng. Đường Tiểu Bạch thấy hắn vẫn chưa động đậy, lại vẫy tay. Thiếu niên vẫn không có ý định rời đi, đôi mắt đen láy không chớp nhìn nàng. Chỉ có một mình ta sao? Đường Tiểu Bạch mới nhớ ra còn một người nữa. Bính Thập Lục cũng đi cùng. Đại tiểu thư có hội chứng ám ảnh số chẵn, làm sao có thể chỉ cho phép nàng mang một học trò. Hơn nữa, cả hai đều là đứa trẻ 12 tuổi, cũng đều là những học sinh rớt lại trong hệ thống giáo dục bắt buộc kéo dài 9 năm, nàng không thể thiên vị. Không phải chỉ là chăm sóc trẻ em sao? Dù một hay hai thì cũng đều thế thôi. Đi gọi Bính Thập Lục đến. Đường Tiểu Bạch ra lệnh một câu, đột nhiên nghĩ đến Bính Thập Lục cũng phải đổi tên. Nhíu mày, rồi lại thả lòng. Vậy thì hắn tên A Nguyên, người tên A Tiêu, đỡ phải suy nghĩ thêm một cái tên khác. Đường Tiểu Bạch vui vẻ giải quyết xong việc đặt tên. Thiếu niên A Tiêu lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt u ám thoáng qua. Rõ ràng là ban đầu tên của hắn đã được đặt trước, sao cuối cùng lại là Bính Thập Lục chiếm trước chữ Nguyên? Khi ra khỏi Minh Nguyệt Lâu, được nha hoàn dẫn đi về phía tây vài bước. Khi đi qua cánh cửa nối giữa nội viện và ngoại viện, tình cờ gặp phải thiếu niên vừa được đặt tên là A Nguyên, hắn hơi dừng lại bước chân, nhìn đối phương một cái, trong lòng thoáng qua một tia khó chịu. Hắn không thích người này. Qua cổng nội viện, liền nhìn thấy một sân riêng biệt ở phía tây hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nơi này đã cũ kỹ phủ bụi, nhưng vẫn không mất đi vẻ khí thế. Tiểu thư đối xử với các ngươi thật tốt, căn này chỉ có ngươi và Bính Thập Lục ở. Nha hoàn giọng nói mang chút chua chát, ánh mắt không thiện cảm, nhìn hắn như đang nhìn một kẻ mị hoặc. Thiếu niên im lặng không nói, cúi người chào nha hoàn. Nha hoàn gọi hắn lại, thái độ không thiện cảm dặn dò. Ngày mai phải theo tiểu thư đi tham gia tiệc ở phủ Bình Dương công chúa, phải chú ý một chút, đừng để mất mặt tiểu thư. Hắn thấp giọng đáp lại, rồi một mình đi vào sân. Sân này là nơi gần Minh Nguyệt Lâu nhất ngoài nội viện. Nhị tiểu thư đã ra lệnh cho hắn và Bính Thập Lục ở đây để tiện sai bảo. Nói là sai bảo, thực ra là theo nàng đi học, giúp nàng viết bài thay. Thiếu niên không nhịn được cười nhẹ, khuôn mặt thanh tú của hắn trở nên dịu dàng. Thiếu chủ, thiếu niên thu lại nụ cười, nhẹ gật đầu. Thông báo từ cổng thành, thái tử bị ám sát hiện bị hoảng loạn nằm bệnh. Hiện giờ toàn thành đang truy lùng kẻ ám sát. Trong cung có tin, các vị đại thần được mời đến thăm điện hạ ngày mai. Thiếu niên hơi nhíu mày, Hoàng đế giấu tin về vụ ám sát là vì sợ mọi người chú ý quá nhiều vào phủ thái tử. Thực ra hắn cũng không muốn phủ thái tử thu hút quá nhiều sự chú ý, điều này không có lợi cho kế hoạch tiếp theo của họ. Thế nhưng hiện tại, hoàng đế đã công khai tin tức thái tử bị ám sát để truy lùng kẻ G.I.E.C người. Vậy thì việc các đại thần đến thăm thái tử cũng là điều hợp lý, không ai thể ngăn cản. Hắn chắc chắn phải quay về phủ một chuyến, nhưng với sự nhiệt tình của tiểu cô nương đối với hắn, ngày mai tham gia tiệc công chúa, nàng chắc chắn sẽ muốn mang theo hắn. Hôm nay Đào Tử rất vui, đã lâu rồi nàng mới lại thấy vui đến thế. Từ khi nhị tiểu thư gặp chuyện, được tên Đinh Thập Thất kia cứu, trong lòng nàng cứ thấy không thoải mái. Là người hầu được nhị tiểu thư tin tưởng nhất, việc không bảo vệ được tiểu thư luôn khiến nàng day dứt. Ngoài ra, nàng còn cảm thấy mình đã bị thất sủng. Nhị tiểu thư không còn kéo nàng đi ngắm hoa bắt bướm như trước, trong mắt, trong lòng lúc nào cũng chỉ nhớ đến cái thằng nhóc hoang dã được mua từ bên ngoài kia. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt nhị tiểu thư nhìn tên đó, lòng nàng lại nghẹn ứ khó chịu. Nhưng hôm nay thì không cần nghẹn nữa rồi. Tới trước căn viện cũ kia, nàng ra hiệu cho tiểu nha hoàn đi gõ cửa. Ra mở cửa là Bính Thập Lục giờ đã được đổi tên thành A Nguyên. Đào Tử mỉm cười liếc nhìn A Nguyên một cái, khen. Bộ đồ mới này hợp với A Nguyên lắm đấy. A Nguyên hơi sững lại, rồi nở nụ cười có chút ngượng ngập, nhỏ giọng cảm ơn. Đào Tử cười, nhìn ra phía sau hắn. A Nguyên hiểu ý, liền nghiêng người tránh đường, đúng lúc để nàng trông thấy A Tiêu vừa bước ra khỏi phòng. A Nguyên trông cũng sáng sủa, nhưng đứng cạnh A Tiêu thì chẳng khác nào đom đóm với ánh trăng. Chỉ là bộ áo vải xanh bình thường, vậy mà hắn lại mặc ra được vẻ nho nhã, thanh tú như tùng như trúc. Dù không ưa A Tiêu, Đào Tử vẫn phải ngẩn người nhìn một lúc. Nhưng rồi lòng càng thêm khó chịu, cùng là người hầu cả, chỉ có hắn là làm ra vẻ. A Nguyên mở cửa rồi, hắn mới lững thững bước ra. Tuy vậy, chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của nàng lúc này. Lần đầu tiên nàng nở nụ cười thật lòng với A Tiêu. A Tiêu không cần ra đâu, nhị tiểu thư bảo ngươi còn chưa khỏi hẳn, cứ ở lại phủ dưỡng bệnh, hôm nay không cần theo đến phủ Bình Dương công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi quay sang A Nguyên, giọng điệu thân thiết, đi nhanh nào, nhị tiểu thư đang mong gặp ngươi đấy. Thấy vẻ mặt sừng sốt bất ngờ của A Tiêu, lòng Đào Tử hả hê không nói nên lời. Còn tưởng mình được sủng lắm sao, nhị tiểu thư ra ngoài mà không thèm dẫn ngươi theo đấy. Chắc là hôm qua nói năng hành động không đúng mực, khiến tiểu thư mất vui rồi. Hừ, tiểu thư còn tự tay đỡ lưng cho, thế mà ngươi lại tránh ra. Đúng là không biết điều, mà nói cho cùng, tiểu thư vẫn là tính tình trẻ con, hai tên tiểu tử này với tiểu thư cũng chỉ là điều mới lạ thôi. Hôm nay thích người này, mai lại thích người khác, ngày kia có khi lại tìm thấy người khác vừa ý hơn. Chỉ có nàng mới là người tiểu thư thật sự tin tưởng và dựa vào. Cách chương.